Cùng lúc thao túng mấy món pháp khí, nhưng đó chỉ là phân chia thần thức mà thôi. Đem nguyên thần chém thành hai nửa, không những không chết, ngược lại chỉ dùng 40 năm để kết đan, sáng lập kỷ lục sư môn. Đây là nghị lực mạnh mẽ cỡ nào chứ? Tần Tang hít sâu một hơi, gật đầu nói: "Xin sư huynh truyền pháp đi." Cùng sư huynh mở miệng nhắc nhở, chẳng qua là nhìn thấy Tần Tang mà sinh lòng hoài niệm. Thấy Tần Tang đã quyết ý, hắn cũng không khuyên bảo nữa, bàn tay đặt lên trên quang cầu thúc giục cấm chế. Đón lấy một đạo lưu quang bay ra từ bên trong quang cầu, chui vào mi tâm của Tần Tang. Công pháp hoàn chỉnh xuất hiện trong đầu, Tần Tang xem sơ qua, nhìn thấy sát phù quan trọng nhất trong công pháp, chỉ cảm thấy cả thần thức đều đang đầu nhói lên. Lúc này, cùng sư huynh đột nhiên mở miệng nói: "Không dối gạt Tần sư đệ, ta từng muốn liều lĩnh tu luyện môn công pháp này nên đã từng nghiên cứu một đoạn thời gian. Theo ta suy đoán, môn công pháp này yêu cầu nhất là sát ý cực hạn. Chỉ ghi nhớ sát phù thôi thì không đủ, thần thể nhất định phải tiến vào sát đạo thì mới có thể có chút lĩnh ngộ. Hy vọng người tự giải quyết cho tốt." Sau khi từ biệt cùng sư huynh, Tần Tang lại đi tới linh thú điện. Bên trong linh thú điện nuôi dưỡng rất nhiều yêu thú đã bị thuần phục, đều có diệu dụng. Đối với người tu tiên mà nói thì cũng là công cụ vô cùng tốt, có thể dễ dàng giải quyết rất nhiều phiền phức. Tần Tang vừa hạ xuống độn quang, liền có một đệ tử luyện khí kỳ tiến lên chào đón. "Đệ tử bái kiến sư thúc." Tần Tang gật gật đầu, đem lệnh bài của mình đưa cho hắn, đồng thời nói rõ ý định khi đến đây. Đệ tử kia dùng hai tay đem lệnh bài trả lại nói: "Không biết Tần sư thúc muốn mở động phủ ở chỗ nào? Trên đất bằng hay là bên trong Vân Thương Đại Trạch?" Tần Tang hiểu yêu thú khác nhau sẽ thích ứng với những hoàn cảnh khác nhau, nhân tiện nói: "Ở Vân Thương Đại Trạch." Đệ tử kia gật đầu nói: "Nếu như ở Vân Thương Đại Trạch, tốt nhất là hàm linh điểu hoặc là kim đồng xà, đều cực kỳ mẫn cảm với việc linh khí có thay đổi. Trong đó, kim đồng xà dễ dàng phát hiện linh mạch dưới đáy nước nhất. Chỉ là kim đồng xà cần ẩn dưới đáy nước, nhưng lại không tinh thuật thủy độn, mà thực lực cũng chỉ mạnh hơn một chút so với phàm thú, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm không thể dự báo trước. Thời điểm ngâm trong nước, xin sư thúc bảo vệ nó nhiều hơn. Thuần phục yêu thú phải hao phí không ít nhân lực, vật lực. Mỗi một linh thú đều có giá trị không nhỏ. Tần Tang tất nhiên là luôn miệng đồng ý. Đi theo đệ tử kia bay ra khỏi bảo tháp phong, tới ngọn núi nuôi dưỡng linh thú, mang đi một con hàm linh điểu cùng một con kim đồng xà. Mặc dù hộp ngọc có cấm chế phong tỏa linh tính, nhưng bây giờ đã cách thời điểm lúc cửu huyễn thiên lan bị hái mất mấy năm rồi. Hoa lan đã lộ ra hiện tượng hơi ủ rũ. Trồng lại một lần, nhất định phải để nó hấp thu đầy đủ linh lực mới có thể một lần nữa tỏa ra sức sống. Quá trình này dài đằng đẵng, cũng cần ở trong linh tuyền ít nhất một năm. Cho dù linh nhãn tốt nhất cũng không đủ dùng, chỉ có thể khiến tốc độ khô héo của nó chậm lại một chút mà thôi. Một khi sinh cơ bị cắt đứt thì sẽ hết cách xoay chuyển. Dược tính của cửu huyễn thiên lan không đủ, chắc chắn là không luyện được độ ách đan. Vậy thì thật là đáng tiếc. Động phủ của Bạch Miêu mặc dù rất bí mật, nhưng rốt cuộc còn có Bạch Miêu cùng Trúc Yêu biết được. Tần Tang không yên tâm để lại một mình cửu huyễn thiên lan ở trong đó. Đáng tiếc linh tuyền chưa thành hình thì không có cách nào di chuyển. Tần Tang chuẩn bị mượn hai con linh thú tìm kiếm động phủ trước. Nếu như có thể tìm được một linh tuyền là tốt nhất, tìm không thấy cũng chỉ có thể tạm thời đem nó trồng ở động phủ của Bạch Miêu. Mang theo linh thú, Tần Tang thong thả bay tới kiếm môn quan. Trên đường nhớ lại một lần, hẳn là không có sơ hở gì. Sau khi trở lại động phủ, Tần Tang chuẩn bị lập tức bế quan khổ tu. Nguyên thần dưỡng kiếm chương tu luyện thật sự là vô cùng khó khăn. Không phải một năm hai năm là có thể luyện thành, có thể sẽ mất một thời gian rất dài. Hắn không có tâm tình chú ý đến những chuyện khác. Địa chỉ chỗ ngu trưởng môn để lại là hồi long quán của cổ thiên nam. Chỉ cần thời gian nhàn rỗi đi qua nhìn xem có chuyện gì quan trọng hay không là được rồi. Lúc đi ngang qua kiếm môn quan, Tần Tang nhìn thấy rừng đào san sát trải dài trên núi, âm thầm cảm khái. Không biết vận mệnh tương lai của mình sẽ thế nào, có thể đuổi theo bước chân của Thanh Trúc tiền bối không đây. Bay ra khỏi kiếm môn quan, Tần Tàng phát động phi thiên toa, đi tới Vấn Nguyệt Phường Thị. Vì để tránh phiền phức, dùng độn linh quyết để ẩn đi tu vi, tìm tới cửa hàng luyện khí lúc trước. Chủ quán liếc mắt một cái đã nhận ra Tần Tàng, vô cùng nhiệt tình dâng lên trà bánh. Tần đạo hữu, mau mau xin mời. Tần Tàng thưởng thức một hớp trà, liếc mắt nhìn Lý Phủ ở đối diện. Tống Dĩnh nguyện ý từ bỏ phủ đệ tổ truyền, hắn cũng sẽ không nhiều chuyện. Lần này tới là để mời chủ quán chữa trị ngũ hành phá pháp kiếm. Người xem thanh kiếm này còn có thể chữa trị hay không? Tần Tàng lấy ngũ hành phá pháp kiếm của Cổ Thiên Nam ra. Trong đó có một thanh lúc đầu đối với Ô Mộc kiếm đã để lại trên thân kiếm đầy những vết nứt, không cách nào dùng được nữa. Môn pháp chú ngũ hành phá pháp kiếm này, khó khăn lớn nhất là tập hợp đủ 5 thanh ngũ hành linh kiếm. Chỉ cần linh kiếm trong tay, tu luyện chỉ hao phí một ít thời gian mà thôi. Tần Tàng đang muốn tu luyện mấy môn pháp chú, xem như thủ đoạn đối địch sau khi trúc cơ kỳ. Đúng lúc lại có 5 thanh kiếm này, lúc lựa chọn nguyên thần dưỡng kiếm chương, đã tiện tay mua luôn ngọc giản ngũ hành phá pháp kiếm. Cho dù không thể chữa trị, tìm lại một thanh nữa cũng không khó. Khi Tần Tàng đem thần thức dò vào túi giới tử lấy ra linh kiếm, đột nhiên khựng lại một chút, thần sắc hơi đổi, sau đó lại khôi phục như thường, đưa thanh linh kiếm này cho chủ quán. Chủ quán nhận lấy, chỉ nhìn một cái liền cười nói: thì ra là ngũ hành phá pháp kiếm, phẩm chất không tệ, xem ra Tần đạo hữu đã phí hết một phen tâm huyết. Ta xem một chút. Căn nguyên của linh kiếm cũng không bị hao tổn, chỉ cần tế luyện lại một chút là được. Đại khái cần 2 canh giờ có thể đem linh kiếm khôi phục lại như lúc ban đầu. Mời Tần đạo hữu đợi một chút. Xem ra đã không tìm nhầm người. Tần Tàng gật đầu, ý bảo chủ quán cứ tùy tiện. Chờ chủ quán tiến vào hậu đường, Tần Tàng đóng cửa tiệm lại, từ trong túi giới tử lấy ra một vật đặt trong lòng bàn tay, là một đoạn rễ cây khô héo. Đoạn rễ cây này cũng giống như ngũ hành phá pháp kiếm, đều là vơ vét từ trên người Cổ Thiên Nam mà có được. Hắn còn nhớ rõ lúc Cổ Thiên Nam cùng Hắc Oa đánh nhau, đã dùng đoạn rễ cây này để phóng ra một tia chớp, trực tiếp đánh nát lửa bên mặt của ngưu đầu khô lâu. Hắc Oa bị dọa sợ đến mức không dám dùng ngưu đầu khô lâu nữa, uy lực cực kỳ đáng nhìn, có thể còn có năng lực khắc chế ma vật. Chỉ là về sau, lúc Tần Tàng dùng thập phương diêm la trận vây khốn Cổ Thiên Nam, hắn lại không dùng đến thứ này nữa. Tần Tàng cầm đoạn rễ cây lên, cũng cẩn thận tra xét, không cảm ứng được bên trong có lôi đình chi lực. Chỉ là một đoạn rễ cây bình thường, còn tưởng là vật phẩm chỉ dùng được một lần, liền tùy ý vứt sang một bên. Vừa rồi, lúc lấy ngũ hành phá pháp kiếm ra, Tần Tàng mới phát hiện rễ cây đã yên lặng phát sinh biến hóa. Rễ cây nằm trong lòng bàn tay hắn, nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng khi Tần Tàng dùng thần thức hoặc là linh lực chạm đến nó, thì lập tức có một đạo hồ quang điện bùng lên. Hồ quang điện nhỏ bé yếu ớt, cỡ sợi tóc, nhưng lực lượng lại cực kỳ dữ dằn, không thể khinh thường. Chẳng lẽ là lôi kích linh mộc? Tần Tàng sờ sờ cằm thì thào nói, vẻ mặt có chút mừng rỡ. Có linh mộc sinh trưởng bên trong vu lôi trạch, quanh năm bị sét đánh mà có thể không chết. Năm rộng tháng dài, cuối cùng bản thân linh mộc sẽ dung hợp với lôi đình chi lực, biến thành lôi kích linh mộc. Lôi kích linh mộc bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực, chí dương, chí cương, không chỉ là khắc tinh của yêu tà, còn là một loại tài liệu quý báu hiếm có. Đối với Tần Tàng mà nói, nó còn có một tác dụng thích hợp hơn. Môn pháp chú, quý thủy âm lôi chú của Tần Tàng ở luyện khí kỳ, còn có thể dựa vào khắc địch để chiến thắng. Đến lúc đấu pháp cùng tu sĩ trúc cơ kỳ, uy lực lại có vẻ hơi yếu đi. Dù sao cũng là pháp chú mình đã hao phí thời gian dài để tu luyện, bỏ đi không dùng thì có chút đáng tiếc. Cũng may, uy lực của quý thủy âm lôi chú không phải là không thể nâng cao. Nếu như có thể tìm thấy một linh vật có chứa lôi lực, có thể mượn linh vật phóng ra uy lực âm lôi càng khủng bố hơn. Không có gì thích hợp bằng lôi kích linh mộc. Nghĩ đến đây, Tần Tàng lập tức tay cầm rễ cây thử phát ra quý thủy âm lôi chú. Sau một khắc, lòng bàn tay Tần Tàng có một tia điện lóe lên, sau đó bị hắn chủ động tản đi. Đạo lôi đình này đã không còn là âm lôi đơn thuần, uy lực so trước

mưa dầm thấm đất, hiểu rõ tứ linh căn có nghĩa là gì. Cho dù tu tiên cũng tuyệt đối không thể đạt được bao nhiêu thành tựu. Không còn kiếm hỷ pháp chỉ, Thiếu Hoa Sơn tuyệt đối sẽ không thu dạng đệ tử này nhập môn. Tần Thượng Tiên, Tống Dĩnh muốn nói lại thôi. Tần Tang trong lòng thở dài, biết rõ Tống Dĩnh muốn cầu hắn thu đồ đệ, đến chính bản thân hắn còn ăn bữa hôm lo bữa mai, nào có tinh lực dạy dỗ đồ đệ. Nhưng trước đó từng có khế ước, Tần Tang nghĩ nghĩ, từ túi giới tử lấy ra một bình ngọc, còn có thanh đoàn kiếm cổ nguyên cùng bồ đoàn thủy tâm trúc đưa cho Tống Dĩnh nói. Dẫn hắn nhập Thiếu Hoa Sơn là không thể, nhưng chúng ta đã nói trước, ta cũng sẽ không thất hứa. Cho đến lúc Tống Thừa Thiên hiểu chuyện, năm bộ công pháp nhà ngươi chuyển lại, ngoại trừ bộ Liệt Dương Quyết, có thể để cho hắn tùy ý chọn một bộ tu luyện. Cái bồ đoàn này có thể giúp hắn tĩnh tâm nhập định, nếu như phúc duyên thâm hậu, sau này chưa hẳn đã không thể có một ít thành tựu. Viên linh đan này là trúc cơ đan, xem như là lễ vật ta tặng hắn. Ta đã lưu lại cấm chế, chỉ cần không tự ý mở bình ngọc ra, không cần lo lắng chuyện dược tính bị sói mòn. Đột phá trúc cơ kỳ xong, tác dụng của bồ đoàn thủy tâm trúc đã giảm mạnh, nhưng có chút ít còn hơn không. Thanh đoàn kiếm này còn là cực phẩm trong trung phẩm pháp khí, tu sĩ cấp thấp dùng để phòng thân là đủ rồi. Trúc cơ đan. Đôi mắt đẹp Tống Dĩnh trọn tròn, kinh hô thành tiếng, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn bình ngọc trong tay. Nàng đột nhiên nhớ tới trước đó, nghe cha mẹ cùng ca ca bàn bạc về trúc cơ đan. Chính là hình dạng như vậy. Lúc ấy cha mẹ cùng đại ca vẻ mặt đều cực kỳ hâm mộ, từ nhỏ đã tiếp xúc với tu thiên giả. Tống Dĩnh đương nhiên biết rõ trúc cơ đan là chí bảo bậc nào. Những gia tộc cường thế ở Vấn Nguyệt Phường Thị cũng không thể tìm nổi cho hậu thế trong gia tộc một viên trúc cơ đan. Nếu tin tức có một viên trúc cơ đan bị truyền ra, cả phường thị đều sẽ điên cuồng. Trúc cơ đan giá trị tuyệt đối không thấp hơn kiếm ý pháp chỉ. Tống Dĩnh hai tay cầm thật chặt bình ngọc, kích động nói. Đà tạ Tần Thượng Tiên tặng đan, Tống Dĩnh vô cùng cảm kích. Ta để Thừa Tiên tới khấu đầu với Thượng Tiên, sau này có duyên sẽ gặp lại. Tần Tang khoát khoát tay, thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ. Giải quyết xong nhân quả cùng Tống gia, Tần Tang lại phi thiên toa thẳng vào sâu bên trong Vân Thương Đại Trạch, thả Hàm Linh Điểu cùng Kim Đồng Xà ra, tìm kiếm 10 ngày trong Vân Thương Đại Trạch. Quả thật đã tìm được hai nhánh linh mạch, nhưng đến một cái linh nhãn thượng hạng có thể làm động phủ cũng không có, chứ đừng nói đến linh tuyền. Tần Tang đành phải thả hai con linh thú đi, để bọn chúng tự quay về Thiếu Hoa Sơn, sau đó bay về hướng Cổ Uyên Quốc. Bố trí xong Hồi Long Quán, Tần Tang bay trở về Hoang Đảo, thần thức đảo qua, thấy động phủ không có dấu vết bị người tu tiên khác xâm nhập, liền mở đại trận đi vào trong, đem trận pháp mà Trúc Yêu để lại triệt tiêu, bày ra trận kỳ huyền minh quỳ giáp trận. Tần Tang đi tới bên bờ ao trong động phủ, lấy hộp ngọc đựng cửu huyễn thiên lan ra. Lúc trước Triệu Viêm đem cửu huyễn thiên lan nhổ tận gốc, bộ rễ linh dược vốn trắng loãng tinh khiết, hiện giờ đã mơ hồ hiện ra màu sắc khô vàng, phiến lá cùng cánh hoa cũng hơi hơi cuộn lại. Tần Tang dùng tay lấy cửu huyền thiên lan từ trong hộp ngọc ra, đem bộ rễ của nó thử bỏ vào trong linh tuyền. Tiếp đó chỉ cảm thấy lòng bàn tay đột nhiên chìm xuống, cửu huyễn thiên lan đã tự tiến vào trong linh tuyền. Linh tuyền chỉ có một lớp mỏng manh, cửu huyễn thiên lan chỉ có thể đem bộ rễ tản ra, trải thành một mảng lớn ở trong ao. Cửu huyễn thiên lan phiến lá lập tức giãn ra, màu sắc cánh hoa cũng tinh thuần hơn mấy lần. Tần Tang thiết hạ cấm chế để phòng dược tính tiết ra ngoài, ngồi xổm ở bên cạnh ao xem đi xem lại, trên mặt hiện ra một chút ý cười chờ mong. Trồng xong cửu huyễn thiên lan, Tần Tang phong bế động phủ, lấy ra ngũ hành phá pháp kiếm, tế luyện xong thì tạm thời vứt sang một bên, tập trung tinh thần quan sát nguyên thần dưỡng kiếm chương. Bản công pháp nguyên thần dưỡng kiếm chương không trọn vẹn này có tổng cộng có 5 tầng. Trong đó tầng thứ nhất chính là chỉ dẫn người tu luyện dẫn kiếm nhập thần, nguyên thần dưỡng kiếm, quá trình quan tưởng sát phù. Tầng thứ hai về sau mới là chân chính bước chân lên con đường tu luyện. Tầng thứ hai đến tầng thứ tư tương ứng với trúc cơ kỳ, Công pháp đến tầng thứ 5 thì tương ứng với kim đan sơ kỳ, còn phía sau thì không có nữa rồi. Chỉ nhìn quá trình tu luyện tầng thứ nhất cũng đã khiến người ta tê hết cả da đầu. Tần Tàng xem hết toàn bộ cuốn sách, tuy hắn có Ngọc Phật che chở, không sợ bị ý niệm giết chóc gặm nhấm thần trí, nhưng trong lòng cũng có chút e ngại. Dẫn kiếm nhập thần, nguyên thần đầu tiên sẽ gặp phải thống khổ, bị linh kiếm cắt chém. Khi linh kiếm ký thác, ôn dưỡng ở trong nguyên thần, thời điểm dung hợp với nguyên thần dung hợp, càng thường xuyên phải thừa nhận đau đớn khi bị kiếm khí cắn nuốt tinh thần. Lúc tu luyện cần dùng sức mạnh ý chí thì nội tâm mới có thể nhập định, sau đó ngưng tụ sát phù đầu tiên, kiếm khí thu phát lại tâm, thì loại tình huống này mới có thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Nguyên thần dưỡng kiếm đúng là quá trình luyện kiếm. Mỗi một tầng công pháp ở thời điểm tu luyện đều cần quan tưởng sát phù bên trong công pháp, dẫn sát ý tinh thuần nhất tiến vào nguyên thần, dùng nguyên thần làm lô, mượn ý niệm giết chóc rèn luyện linh kiếm, cho đến khi đem một tấm sát phù khắc họa lên thần kiếm. Một khi sát phù khắc họa thành hình, kiếm khí bên trong linh kiếm sẽ mang theo sát ý cực hạn. Lúc cùng người khác giao thủ, linh kiếm vừa ra, sát ý bộc phát sẽ có hiệu quả làm cho đối phương chấn động cả hồn phách. Người có tính cách không tốt, thậm chí có thể trực tiếp bị sát ý khủng bố dọa cho sợ mất mật, không chiến mà bại. Trừ cái đó ra, sát phù còn có thể trợ giúp người tu luyện dẫn linh nhập thể, tất nhiên là sẽ nâng cao tốc độ tu luyện. Đây cũng là nguyên nhân tại sao cuối cùng Tần Tang lại không chút do dự lựa chọn môn công pháp này. Hắn bị giới hạn bởi thiên phú, mỗi khi có khả năng tăng cao tốc độ tu luyện, dù chỉ một chút cũng nhất định phải bắt lấy. Một tấm sát phù có lẽ không đủ để đền bù thiên phú thiếu hụt của hắn, nhưng theo cảnh giới tăng cao, sau khi ngưng tụ 2 tấm, 3 tấm sát phù, tốc độ tu luyện của hắn nói không chừng có thể so sánh với tu sĩ chân linh căn. Đây là chuyện trước đó hắn nghĩ thôi, cũng không dám. Khó trách, tốc độ tu luyện của Thanh Trúc tiền bối lại nhanh như vậy. Thiên phú của ông không thảm đến không nỡ nhìn giống như Tần Tang, nhận được sát phù nâng cao, một lần đã vượt qua thiên tài chân chính, nhưng nguyên thần lại bị phân liệt, phải trả một cái giá lớn là nửa điên nửa khùng. Bây giờ không biết còn sống hay đã chết. Mà nguyên thần dưỡng kiếm chương không chỉ yêu cầu như vậy với người tu luyện, vẫn cần phải có một thanh linh kiếm phẩm chất thượng giai dùng hợp với nguyên thần, xem như giao tính mạng cho linh kiếm bản mệnh. Sát phù là ý niệm giết chóc cực hạn ngừng tụ mà thành. Tấm phù này khắc họa trên thân linh kiếm, cho nên đối với bản thân linh kiếm có yêu cầu cực cao. Nếu như chất liệu cùng cường độ của linh kiếm không đủ, không sợ đến khi sát phù ngưng tụ xong thì linh kiếm đã bởi vì không chịu nổi mà tự mình hỏng mất. Nếu như là những người khác, còn phải chọn được cực phẩm pháp khí hoặc là thượng phẩm pháp khí thích hợp. Nhưng Tần Tàng trực tiếp dùng ô mộc kiếm là đủ rồi. Ô mộc kiếm vốn là mảnh vỡ của pháp bảo, cường độ không thể nghi ngờ nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu của công pháp. Nguyên thần dưỡng kiếm chương yêu cầu chất liệu linh kiếm nhất định phải tinh khiết đến cực hạn. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành linh tài, chỉ có thể chọn một loại. Chất liệu hỗn tạp không chịu nổi uy áp của sát phù. Ôm mộc kiếm sau này đã từng bị Tống gia mời luyện khí đại sư tế luyện lại. Mặc dù biến thành pháp khí tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có thể sử dụng được, nhưng trên linh kiếm có rất nhiều tạp chất. Hơn nữa phẩm chất kém xa tít tắp bản thân pháp bảo. Những thứ này đều cần Tần Tàng ở trong quá trình nguyên thần dưỡng kiếm bài trừ ra một chút một. Theo Tần Tàng dự đoán, ô mộc kiếm có thể thừa nhận ít nhất là 2 tấm sát phù, chống đỡ hắn đột phá trúc cơ kỳ trung kỳ. Chờ đến khi rèn luyện hết toàn bộ tạp chất bên trong ô mộc kiếm hóa thành kiếm phôi. Sau đó thì Tần Tàng sẽ phải cố gắng hết sức thu thập thật nhiều linh mộc, từng chút một luyện hóa vào trong kiếm phôi, cường hóa ô mộc kiếm. Khi ô mộc kiếm dung hợp đủ nhiều linh mộc, dựa theo công pháp đã nói, nếu như chất liệu linh kiếm đủ mạnh, cho tu luyện tới cảnh giới tầng thứ tư cũng chính là trúc cơ hậu kỳ. Khắc họa tấm sát phù thứ tư xong, uy lực linh kiếm đủ để so sánh với pháp bảo hạ phẩm. Thanh linh kiếm này cũng chính là một trong những pháp bảo bản mệnh của hắn sau khi đột phá kim đan kỳ. Sở dĩ là một trong, cũng là một chỗ thần kỳ của nguyên thần. Sở dĩ là một trong cũng là một chỗ thần kỳ của nguyên thần dưỡng kiếm chương. Sau khi đột phá kim đan, nguyên thần trợ giúp linh kiếm cũng không chiếm giữ danh ngạch pháp bảo bản mệnh của tu sĩ. Nếu như người tu luyện tài đại khí thô, hoàn toàn có thể luyện chế thêm một kiện pháp bảo cất giữ ở trong đan điền, lấy đan hỏa ổn dưỡng. Nhưng mà nguyên thần dưỡng kiếm chương chính là một bản công pháp không hoàn chỉnh. Sau khi đột phá kim đan trung kỳ thì không có công pháp tiếp theo nữa. Nếu như chuyển sang tu luyện công pháp khác thì phải từ bỏ linh kiếm bản mệnh, biến thành pháp bảo bình thường. Đương nhiên những thứ này tạm thời không nằm trong phạm vi suy xét của Tần Tang. Chuyện linh khí bản mệnh ở trúc cơ kỳ đã có thể so sánh với pháp bảo, hắn cũng chỉ có thể nhìn xem mà chảy nước miếng. Sau khi rèn luyện tạp chất khỏi ô mộc kiếm, chỉ còn lại một mảnh vỡ nhỏ của pháp bảo. Chênh lệch với pháp bảo chân chính không thể tính theo lẽ thường được, phải dung hợp bao nhiêu linh tài hệ mộc thì mới có thể đạt đến phẩm chất pháp bảo chứ. Tần Tàng nhận được nguyên thần dưỡng kiếm chương xong, thuận tiện tra được trong bảo tháp phong một cuốn sách luyện chế pháp bảo. Tu sĩ kim đan kỳ vì luyện chế pháp bảo bản mệnh mà còn phải du lịch thiên hạ, bỏ bao công sức ra vào bí cảnh nguy hiểm, hao phí mười mấy thậm chí mấy chục năm mới có thể miễn cưỡng gom góp đủ linh tài. Có vài tu sĩ kim đan kỳ thậm chí còn dùng cực phẩm pháp khí cùng phù bảo làm giả bề ngoài. Tần Tàng mới chỉ trúc cơ kỳ, coi như mỗi ngày không tu luyện quanh năm bôn ba ở bên ngoài, vận khí tốt mà nói, có lẽ sinh thời có thể gom góp được đủ nhiều linh mộc. Nhưng thời gian tu luyện đều bị chậm trễ, có pháp bảo thì ích lợi gì chứ? Trừ khi Tần Tàng có thể tìm được thập đại thần mộc trong truyền thuyết của tu tiên giới thì mới có thể một lần là giải quyết xong. Ở trúc cơ kỳ đã có được một thanh linh kiếm có thể so sánh với pháp bảo chân chính, mà thập đại thần mộc kia chỉ tồn tại trong sách cổ cùng truyền thuyết, coi như đã từng tồn tại trên thế gian cũng là ở thời thượng cổ, linh lực đầy đủ, thiên tài địa bảo nhặt đâu cũng có, bây giờ đã sớm tuyệt tích rồi. Tần Tàng xem hết một lượt từ đầu đến cuối nguyên thần dưỡng kiếm chương, chú trọng vào năm sát phù bên trong công pháp cực kỳ sâu xa khó hiểu. Hình dáng khác nhau nhưng giống nhau ở chỗ đều tản ra sát ý kinh thiên. Hai tấm đầu còn đỡ, chứ tấm sát phù thứ năm Tần Tàng thậm chí không dám dùng thần thức tiếp xúc. Nếu không phải Ngọc Phật giúp hắn duy trì bản tâm, tiếp xúc trong nháy mắt sẽ bị sát phù kéo vào trong ảo cảnh chiến trường đẫm máu, bị sát ý khủng bố cắn nuốt thần trí, thậm chí một cái xác không hồn. Tần Tàng ngồi xếp bằng không nhúc nhích ở trong động phủ, vẫn luôn lĩnh ngộ nguyên thần dưỡng kiếm chương. 10 ngày sau, Tần Tàng đột nhiên mở mắt, trong lòng khẽ chuyển. Ôm mộc kiếm từ trong đan điền của hắn bay ra, lơ lửng ở trước mặt. Tần Tàng nhớ lại nguyên thần dưỡng kiếm chương tầng thứ nhất yêu cầu thần thức dẫn động linh lực, ở trên ôm mộc kiếm khắc họa phù văn. Không bao lâu, bên trên ôm mộc kiếm đã chí chít phù văn huyền ảo, hình dáng của linh kiếm cũng biến đổi lớn. Tần Tàng chăm chú nhìn ôm mộc kiếm một lúc lâu, ánh mắt dần dần kiên định, cuối cùng hít sâu một hơi, đem ôm mộc kiếm dẫn vào thức hải, chặn ở phía trước nguyên thần. Trước đó lúc ở Khôi Âm Tông, Tần Tàng đã lĩnh giáo qua nỗi đau đớn khi nguyên thần bị thương, nhưng so với bây giờ thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Khoảnh khắc hắn thúc đẩy ôm mộc kiếm đâm vào nguyên thần, dứt khoát ngất đi. Không biết qua bao lâu, Tần Tàng tỉnh lại vẫn không nhúc nhích, nằm trên mặt đất như một cái xác, hai mắt mông lung nhìn lên mái vòm của động phủ, nhẹ nhàng khép lại hai mắt. Chờ đợi rất lâu, sau khi khôi phục lại chút sức lực, lặng lẽ sờ lấy bình ngọc bên người, lấy ra một viên linh dược chữa thương, nuốt vào trong miệng, cẩn thận từng ly từng tí vận công chữa thương, hồi phục nguyên thần. Vài ngày sau, thương thế của nguyên thần đã chuyển biến tốt đẹp, tiếp tục quá trình này. Cứ thế 3 năm trôi qua. 3 năm qua, ngoại trừ mỗi tháng đi hồi Long Quán một chuyến, nhìn xem có triệu phù của sư môn hay không, để tránh phải chịu trách phạt nếu làm lỡ nhiệm vụ mà sư môn giao cho. Sau đó đi đến thành đô Cổ Uyên Quốc, ăn vài vị bánh bao thịt lợn, thỏa mãn một chút ham muốn ăn uống.